Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tử Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 40 của bộ truyện này có tựa đề Tới Cửa Mời Chào. Mời quý vị cùng lắng nghe. Côn Luân Động Thiên. Dưới sự cố ý của trưởng giáo chân nhân lan truyền xuống, từ Ngọc Hư Cung truyền ra một tin tức rất nhanh đã được lan truyền đến toàn bộ đệ tử Côn Luân. Ngày vừa nãy, bên trên tiên đạo đại hội do Thiên Đạo Tông tổ chức, đệ tử Côn Luân đã liên tiếp đạt được hai cái thủ lĩnh, tỷ thí của trận pháp sư cấp 2 cùng cấp 3. Toàn bộ Côn Luân trên dưới, từ tổ sư Nguyên Anh đến đệ tử luyện khí kỳ bình thường, khi nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên đều là nghi ngờ mình nghe lầm rồi. Đan đạo của Côn Luân vô song, pháp tu nhất mạch miễn cưỡng có thể, nhưng mà trận pháp không nói đến cũng được. Toàn bộ trận pháp sư của Côn Luân cũng không có một vị nào quá giỏi, làm sao có thể ở trên sân chơi của toàn bộ thiên tài trận pháp sư của tu tiên giới tề tụ, dùng lực đè cả thiên tài trận pháp sư của Hoa Sơn lẫn Thiên Đạo Tông được, lại còn liên tiếp đoạt được hai cái giải nhất nữa. Nhưng mà đây là tin tức do chính miệng trưởng giáo chân nhân nói ra, làm sao có thể sai được. Sau khi xác nhận được tin tức là thật, toàn bộ Côn Luân triệt để sôi trào. Trận pháp vẫn luôn là khuyết điểm của Côn Luân, ngay cả trận pháp bảo vệ các phong trong tông môn đều phải mua sắm từ môn phái khác. Ai có thể nghĩ đến có một ngày Côn Luân lại được nở mày nở mặt trên phương diện này chứ? Mà đến lúc mọi người biết được người vừa liên tiếp đoạt được hai cái giải nhất đó là Lý Ngọc Song, lại một lần nữa hoài nghi lỗ tai của mình. Cái gì cơ? Người đoạt được hai lần giải nhất tỷ thí trận pháp là Lý Sư Huynh á? Điều này làm sao có thể? Hắn học trận pháp lúc nào vậy? Ta cuối cùng cũng đã biết vì sao Lý Sư Huynh suốt ngày ru rú ở nhà, không ra cửa. Hóa ra hắn ở nhà một mình, nghiên cứu trận pháp. Lúc Lý Sư Huynh cứu bọn ta ở Hư Lăng Động Thiên, đã từng phá qua trận pháp của Luyện Hồn Tông. Lúc đó ta đã biết tạo nghệ trận pháp của Lý Sư Huynh không hề tầm thường rồi. Lý Sư Huynh cũng quá khắc khổ, quả nhiên là hết thảy cố gắng trên đời này đều có thể có hồi báo. Thành Thiên Đạo, tỷ thí trận pháp còn chưa kết thúc, vẫn còn rất nhiều trận pháp sư ở bên trong khu vực tỷ thí, nhưng giải nhất của tỷ thí trận pháp cấp 2 và cấp 3 đều đã có chủ nhân mà lại còn là cùng một người. Luyện đan sư nhị phẩm Lý Ngọc có danh xưng là một trong hai đan đạo song tử tinh của Côn Luân, vượt giới tham gia tỷ thí trận pháp, đoạt thủ lĩnh của tỷ thí trận pháp sư cấp 2 trước, sau đó lại đoạt thủ lĩnh tỷ thí trận pháp sư cấp 3, có thể nói là làm cho vô số người sợ rớt cả quai hàm. Dù hắn có đoạt giải nhất bên trên tỷ thí luyện đan sư tam phẩm, mọi người cũng sẽ không quá kinh ngạc, nhưng hắn là một vị luyện đan sư, còn chưa tham gia tỷ thí luyện đan sư, nhưng lại chạy đến đoạt thủ lĩnh của tỷ thí trận pháp sư. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này. Từ lúc có tin đạo đại hội, đám người trên quảng trường đã sớm nhào nhào nghị luận chuyện này đến sôi trào, mà kết quả tỷ thí trận pháp sư cũng dùng tốc độ cực nhanh lan truyền đến khắp các ngõ ngách trong thành Thiên Đạo. Trên đỉnh núi, Lý Ngọc gọn gàng phá vỡ tầng trận pháp cuối cùng rồi đem kim đan trả lại cho Khương Ly, tiếp đó mới bay tới chỗ đài cao để phần thưởng ở dưới chân núi. Các vị trận pháp sư trọng tài đến từ các đại môn phái đều dùng ánh mắt không thể miêu tả nhìn Lý Ngọc. Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt đối với giới trận pháp sư. Toàn bộ trận pháp sư cấp 2 và cấp 3 ưu tú nhất của giới trận pháp sư đều ở nơi này. Kết quả là cả hai cái thủ lĩnh đều bị một vị luyện đan sư đoạt đi. Thân là trận pháp sư, bọn họ đều cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng mất mặt thì mất mặt, thua chính là thua. Bọn họ chỉ có thể đem phần thưởng là bộ điển tịch trận pháp cấp cao kia cùng bình ất mộc linh tủy trao cho Lý Ngọc. Hai vị trọng tài đến từ Thiên Đạo Tông đều vô cùng xoắn xuýt. Bọn họ cũng biết chuyện phía sau bình ất mộc linh tủy này. Thứ này vốn là dự định cho vị trận pháp sư của Thiên Đạo Tông kia. Nhưng ai biết được, hắn thế mà không có thắng. Cả cái bí điển trận pháp kia cũng là do Thiên Đạo Tông đạt được từ một cái bí cảnh thượng cổ. Lần này lấy ra cũng chỉ vì muốn hiển lộ rõ đại khí của tông môn, ai nghĩ đến thật lại bị đưa ra ngoài. Nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ đành trơ mắt, nhìn Lý Ngọc đem quân bí điển và bình linh tủy cầm đi. Thiên đạo tông dù sao cũng rất sĩ diện, đại tông môn nên hết sức coi trọng danh dự. Một đại hội long trọng như vậy lại còn trước mắt nhiều tu tiên giả như thế, làm sao có thể nói không giữ lời được. Lý Ngọc cất ngọc giản ghi chép trận pháp đẳng cấp cao kia đi, sau đó đem bình ất mộc linh tủy đưa cho Hứa Khuynh Tâm, nói ra: "Hứa sư tỷ, cái này cho ngài." Hứa Khuynh Tâm hơi sững sờ, nàng cho là Lý Ngọc không biết sự quý giá của bình ất mộc linh tủy này nên giải thích cho hắn. Đây là ất mộc linh tủy có trọng dụng đối với tu hành giả tu mộc linh mạch lúc kết đan, nó có thể trực tiếp tác động đến mộc linh mạch, giảm bớt thời gian áp xúc pháp lực. Chờ đến lúc ngươi hoặc hai vị sư muội tu hành mộc linh mạch đến trúc cơ viên mãn sẽ có trọng dụng, ngươi mau cất đi. Lý Ngọc cười cười nói: "Ta biết rõ đấy, nhưng bình ất mộc linh tủy này ta vốn chính là tính thăng nó về để cho sư tỷ ngài dẫn ta nhập môn, dạy ta tu hành. Trò tây này ta còn chưa có, cũng không có gì để cảm tạ ngài, đây coi như là một phần lễ vật nho nhỏ." Cái này đương nhiên có ích với hắn, nhưng chờ đến lúc Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền cần dùng đến, cũng không biết đến khi nào. Với thiên phú của Khương Ly, tông môn sẽ nghĩ mọi biện pháp để giúp nàng kết đan, nên nàng cũng không quá cần đến nó. Hứa Khuynh Tâm nghe vậy lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Nàng không nghĩ tới Lý Ngọc tốn thời gian như vậy mới nhận được chai linh tủy chân quý này chỉ để tặng cho nàng. Khương Ly cầm lấy bình ngọc từ trong tay Lý Ngọc, xong nhét vào trong tay Hứa Khuynh Tâm, nói ra: "Ô kỵ sư tỷ cứ thu lại đi, mộc linh mạch của ta còn lâu mới viên mãn, sư tỷ cần cái này hơn ta nhiều nha." Hứa Khuynh Tâm nghe vậy cũng không tiện nói gì thêm nữa. Bạch Thanh Ảnh nhìn một màn này, trong lòng rất hâm mộ, liếc về phía Lý Ngọc một cái, nói ra: "Ta cũng bận bịu giúp ngươi một phen, nghĩ tính toán cảm tạ sư tỷ ta như thế nào." Lý Ngọc cười cười đáp: "Bạch sư tỷ, sau này có gì yêu cầu, ta nhất định xông pha khói lửa." Từ trước đến giờ, Lý Ngọc đều có ân báo ân, có oán báo oán. Tu tiên giả có thể đem kim đan cho người khác mượn, chính là cực kỳ tín nhiệm với đối phương. Không có nàng hỗ trợ, Lý Ngọc cũng không lấy được bàn thưởng của tỷ thí trận pháp sư cấp 3. Hôm nay vốn chỉ tính toán tùy ý đi dạo, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lấy được bàn thưởng xong, Lý Ngọc và các nàng cũng rời khỏi nơi này. Lúc bọn họ đến đây, nơi này còn chưa tụ tập quá nhiều tu tiên giả, nhưng bây giờ toàn bộ quảng trường lại chật kín chỗ. Bên ngoài còn đang không ngừng có người cố chen chân mà lách vào nữa, cũng không thích hợp ở lại lâu. Lúc đám người Lý Ngọc trở lại chỗ ngồi, thì bên Thiên Đạo Tông ở bí cảnh Thiên Đạo cũng nhận được tin tức này. Đại hội Tiên Đạo lần này, Thiên Đạo Tông đem tỷ thí trận pháp làm mở màn, cũng là đã trải qua suy tính kỹ lưỡng mới quyết định. Không lâu lúc trước, bọn họ tại một bí cảnh mới phát hiện, nhận được truyền thừa từ một cái tông môn trận pháp thượng cổ. Đó là một cái loại hệ thống trận pháp mới, không giống với bất luận một loại nào của tu tiên giới bây giờ. Trước đó mấy vị đệ tử của Thiên Đạo Tông cũng đã tìm hiểu qua, tốc độ phá trận so với những người bên Hoa Sơn nhanh hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng lần trao đổi trận pháp này Thiên Đạo Tông nắm chắc lấy được 3 cái đệ nhất, nhưng kết quả là chỉ có trong tỷ thí trận pháp cấp 1 thì đệ tử Thiên Đạo Tông mới lấy được giải nhất, còn cấp 2 cùng cấp 3 đều bị mất, mà người kia còn là một vị đệ tử của Côn Luân. Trong đại điện nghị sự, một vị trung niên nói: "Chư vị có ý kiến gì với chuyện này không?" Một vị lão già suy nghĩ một chút rồi nói: "Theo bổn tọa thấy, kẻ này không chỉ có tạo nghệ đan đạo cực cao, mà đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng hơn xa người thường, đáng giá tông môn bồi dưỡng. Đại lực, một khi hắn kết đan, sẽ trở thành đồng thời đệ nhất nhân, luyện đan sư tam phẩm và trận pháp sư tam giai. Chỉ cần ở Thiên Đạo Tông của chúng ta một thời gian, muốn thăng lên tứ phẩm cũng không phải là không được." Địa vị luyện đan sư ở tu tiên giới rất cao, không cần phải nói, mà địa vị của trận pháp sư cũng không thấp, nhất là đối với Thiên Đạo Tông. trận pháp sư rất là quan trọng. Một số động phủ bên trong những bí cảnh thượng cổ thường có trận pháp lợi hại bao trùm, không có trận pháp sư phá trận, căn bản khó có thể tiếp cận. Loại người tài giỏi này ở Côn Luân đúng là nhân tài không được trọng dụng. Chỉ có ở tại Thiên Đạo Tông của chúng ta mới có thể phát huy ra được hết tác dụng của hắn. Nhưng mà địa vị của hắn ở Côn Luân tựa hồ cũng không thấp, chưa chắc sẽ đáp ứng. Vậy thì cho hắn một cái điều kiện mà không có cách nào cự tuyệt. Thành Thiên Đạo, nơi đóng quân của Côn Luân, sau khi trở về chỗ ở, Hứa Quynh Tâm liền đi bế quan luôn để luyện hóa Ất Mộc Linh Tủy. Lý Ngọc thì vừa mới tiễn đi vị đệ tử Côn Luân cuối cùng tới cửa chúc mừng. Hắn đang định đi phục dụng Thác Mạch Đan vừa được ban thưởng thì lại được biết có người bên Thiên Đạo Tông tới thăm. Lý Ngọc đi ra bên ngoài, thấy có bốn vị mặc trang phục theo đồ án âm dương song ngư trên ngực. Thực lực của bốn người này làm cho Lý Ngọc có chút kinh ngạc. Tất cả đều là nguyên anh kỳ. Một vị trong đó cho hắn cảm giác giống như đang đối mặt với Huyền Chân Tổ Sư, nên chắc là cường giả nguyên anh hậu kỳ. Vị lão giả nguyên anh hậu kỳ kia cười hiền lành với Lý Ngọc, nói ra: "Chúc mừng tiểu hữu thu hoạch hai lần đệ nhất tỷ thí trận pháp." Lý Ngọc khách khí đáp lễ: "Ta chỉ là may mắn thôi." Lão giả kia vẫn mỉm cười: "May mắn cũng là một loại thực lực, tiểu hữu không cần khiêm tốn." Lý Ngọc vốn không có thiện cảm với Thiên Đạo Tông nên cũng không khách khí cùng bọn họ nhiều làm gì, trực tiếp hỏi: "Các vị tiền bối tìm ta có chuyện gì không?" Vị lão giả nguyên anh hậu kỳ kia cũng rất dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tiểu hữu không cảm thấy với tài năng của ngươi mà cứ một mực ở lại Côn Luân thì có chút nhân tài không được trọng dụng sao? Không biết tiểu hữu có hứng thú gia nhập Thiên Đạo Tông chúng ta không?" Có mấy vị tổ sư nguyên anh và trưởng lão kim đan của Côn Luân cũng đang ở đây, nghe vậy thì tái cả mặt. Người Thiên Đạo Tông bây giờ thật quá đáng, trước mặt bao nhiêu người của Côn Luân như vậy mà vẫn trắng trợn đào người. "Vị đạo hữu này, hành vi này của các người có phải hơi quá đáng hay không?" "Lý Ngọc, ngươi không cần để ý đến bọn họ." Hai vị tổ sư nguyên anh ngay lập tức mở miệng, một vị trưởng lão kim đan kỳ khác thì đi ngay ra ngoài một chỗ khác, móc linh loa ra liên hệ với trưởng giáo Côn Luân để báo cáo chuyện này. Tại Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền sau khi biết được chuyện ở Thành Thiên Đạo thì trầm mặc trong giây lát, sau đó nói ra: "Chuyện này những người khác không cần can thiệp, cứ để cho Lý Ngọc tự mình quyết định." Lý Ngọc cũng không nghĩ tới người của Thiên Đạo Tông lại bá đạo đến mức này, tỷ thí trận pháp chỉ vừa mới kết thúc không bao lâu mà đã cho người tới tận nơi Côn Luân đóng quân để đào người, không thèm chú ý tới cảm nhận của người Côn Luân chút nào. Hắn đang muốn trả lời thì vị cường giả nguyên anh hậu kỳ kia lại nói tiếp: "Nếu người đồng ý gia nhập Thiên Đạo Tông, lão phù hứa hẹn Thiên Đạo Tông sẽ giúp người tăng cả 5 cái linh mạch, tu hành đến trúc cơ viên mãn. Trong vòng 1 tháng và trong vòng nửa năm sẽ giúp người kết thành kim đan. Không chỉ vậy, tông môn cũng sẽ giúp đỡ cả vị đạo lữ tu đơn linh mạch kia của người cũng kết thành kim đan trong vòng 1 năm. Lời của lão già vừa nói ra lần này khiến cho đám người xung quanh đều sợ hãi. Trong vòng nửa năm giúp ngũ linh mạch kết thành kim đan, thậm chí đạo lữ cũng có thể kết đan, đây là tốc độ đến mức nào chứ? Thiên kiêu cao cấp nhất của Thiên Đạo Tông mới có thể hưởng thụ tài nguyên như vậy. Một số đệ tử Côn Luân hâm mộ Lý Ngọc đến đỏ cả mắt. Nếu là bọn họ thì đã không do dự mà đáp ứng rồi. Dù sao Thiên Đạo Tông họ bỏ ra cũng rất nhiều, mà ngay cả mấy vị trưởng lão kim đan của Côn Luân, họ nghe xong điều kiện thì trong lòng cũng tràn đầy ghen ghét và hâm mộ Lý Ngọc. Nếu bọn họ có tuổi tác như Lý Ngọc bây giờ mà nhận được nhiều tài nguyên như vậy thì trở thành cường giả nguyên anh chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thực sự thì nghe điều kiện bọn họ mở ra như vậy, Lý Ngọc trong nháy mắt cũng cảm thấy động tâm. Đối với việc Thiên Đạo Tông có thực lực bỏ ra từng đó thật hay không, hắn không nghi ngờ chút nào. Côn Luân mặc dù có luyện đan sư tứ phẩm nhiều, nhưng Thiên Đạo Tông cũng có đan đạo tâm sư. Cho dù là thác mạch đan hay phá cảnh đan dành cho tu sĩ trúc cơ phá cảnh lên kim đan, bọn họ cũng có thể luyện. Không chỉ như vậy, Thiên Đạo Tông còn nắm trong tay đại đa số bí cảnh động thiên. Tài nguyên của họ nhiều hơn Côn Luân cả chục lần, cũng hoàn toàn bỏ ra được như lời đã hứa. Đệ nhất đại tông của tu tiên giới, bá đạo thì cũng có bá đạo một chút, nhưng loại chuyện này bọn họ cũng không tùy tiện đưa ra để lừa gạt hắn làm gì. Thấy Lý Ngọc đang trầm mặc, vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ kia lại tiếp tục nói: Lão Phù biết rõ trưởng giáo Côn Luân từng đề nghị với trưởng lão đoàn là sẽ đem người bồi dưỡng đến kim đan trước, nhưng đáng tiếc là bị những lão tổ sư Nguyên Anh kia cự tuyệt. Ngươi hẳn rõ ràng Côn Luân không cho được, cũng không cho ngươi đãi ngộ như vậy. Ngươi ở lại Côn Luân, cả đời này tối đa cũng chỉ đi được đến kim đan kỳ. Nhưng ở Thiên Đạo Tông thì khác. Chúng ta không chỉ giúp ngươi kết đan trong vòng nửa năm, mà sau khi ngươi kết đan cũng sẽ vẫn trợ giúp cung cấp tài nguyên tu hành cho ngươi. Nên cho ngươi lên đến Nguyên Anh cũng không phải là chuyện quá khó. Lúc này thì tất cả đệ tử Côn Luân ở đây, thậm chí là trưởng lão Kim Đan hay tổ sư Nguyên Anh đều không mở miệng nữa. Dưới góc độ tu hành mà suy nghĩ, nếu rời khỏi Côn Luân để gia nhập Thiên Đạo Tông thì chuyện này cực kỳ chính xác và có lợi cho Lý Ngọc. Điều kiện mà Thiên Đạo Tông mở ra khiến không người nào có thể từ chối được. Ngay cả Chu Tử Tuyền đang đứng bên người Lý Ngọc cũng có chút động tâm. Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở bên người Lý Ngọc, chờ hắn làm ra lựa chọn. Lý Ngọc chọn cái gì, nàng cũng sẽ hỗ trợ, ủng hộ và hiểu cho hắn. Điều kiện của Thiên Đạo Tông đích thực khiến Lý Ngọc động tâm. Nửa năm kết đan, còn sớm Nguyên Anh, này đối với ai mà không động tâm chứ? Cả đời tôn trưởng lão theo đuổi, giờ phút này hắn có thể có được dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể vượt qua rất nhanh, nhưng hắn vẫn cần phải từ chối. Mấy trăm viên thác mạch đan mà thôi, mấy năm thời gian hắn cũng có thể tích lũy đến được, nhưng nếu vì mấy trăm viên thác mạch đan này mà phản bội Côn Luân để gia nhập Thiên Đạo Tông, Khương Ly sẽ nhìn hắn như thế nào? Yêu nữ sẽ nghĩ sao về hắn? Hướng sư tỷ sẽ nhìn hắn thế nào? Tần sư tỷ sẽ nhìn hắn thế nào? Bạch sư tỷ sẽ nghĩ hắn thế nào? Ba vị sư muội Nga Mi sẽ nhìn hắn thế nào? Tu tiên giả chính đạo sẽ nhìn hắn thế nào? Tu tiên giả ma đạo sẽ nhìn hắn thế nào? Đệ tử Côn Luân sẽ nhìn hắn thế nào? Đừng nói tất cả bọn họ, ngay cả Lý Ngọc cũng sẽ thấy xem thường chính mình. Lý Ngọc rất rõ ràng, hắn có thể có thực lực ngày hôm nay là dựa vào cái gì? Hắn thật vất vả mới kết xuống được những quan hệ này, nhân mạch mới là tài phú lớn nhất của hắn. Chỉ vì một điểm lợi nhỏ nhỏ trước mắt mà buông tha cho tài phú lớn nhất của mình, đây không thể nghi ngờ là cách làm bỏ gốc lấy ngọn, vô cùng ngu xuẩn. Trên mặt Lý Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, nhìn mấy vị cường giả Nguyên Anh kỳ của Thiên Đạo Tông, nói ra: Xin lỗi, ta xin nhận ý tốt của Quý Tông, nhưng Côn Luân là tông môn bồi dưỡng ta, trưởng giáo đối với ta ân trọng như núi, nếu ta phản bội tông môn thì có khác gì cầm thú đâu. Vị cường giả Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông kinh ngạc nhìn hắn, lão kiểu gì cũng không nghĩ tới, người này thế mà có thể từ chối Thiên Đạo Tông, từ chối đãi ngộ phong phú như vậy. Theo lý thì loại điều kiện này chỉ cần đưa ra, hẳn là không có tu tiên giả nào có thể cự tuyệt được. Tông môn vì vươn cảnh ô lưu đến hắn, mở ra điều kiện có thể nói là giống như đúc đối với đãi ngộ dành cho những thiên tài có thiên linh mạch kia. Hắn thế mà cự tuyệt dụ hoặc Kim Đan, Nguyên Anh. Nhìn ánh mắt kiên định và ôn hòa của Lý Ngọc, vị lão già Nguyên Anh hậu kỳ này biết rõ, chuyến đi này bọn họ nhất định không công mà về. Mặc dù lão đại biểu cho Thiên Đạo Tông, nhưng giây phút này, trong lòng lão cũng rất bội phục người trẻ tuổi trước mặt này. Côn Luân Lý Ngọc quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là thanh lưu khó được của tu tiên giới. Lão không nói thêm gì nữa, mỉm cười nói ra: Đã như vậy là chúng ta quấy rầy rồi. Dứt lời, lão cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo ba vị nguyên anh khác quay người bay khỏi nơi này. Lúc này những người ở đây nhìn Lý Ngọc, ánh mắt cũng không còn giống như vừa rồi nữa. Rất nhiều đệ tử Côn Luân nhìn hắn đặc biệt phức tạp, có tiếc hận nhưng nhiều hơn là bội phục. Điều kiện mê người như vậy cho bọn hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Có chăng cũng chỉ là chần chừ trong nháy mắt. Đây là thái độ của bọn hắn đối với tiên đạo, đối với trường sinh không kiên định. Người tu tiên ai mà không phải vì theo đuổi tiên đạo, vì trường sinh thì tông môn tính là cái gì? Người trước người sau chỉ trích cũng tính là cái gì chứ? Nhưng mà Lý Ngọc đúng là luôn đi đường khác người không đi, đó mới là điều khiến cho bọn họ càng thêm bội phục hắn. Bạch Thanh Ảnh nở một nụ cười, nàng biết rõ Lý Ngọc sẽ lựa chọn như vậy. Ba tỷ muội Triệu Thị đứng ở sau lưng Lý Ngọc, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, trong đôi mắt đẹp càng thêm cuống quýt. Thật không hổ là Lý sư huynh, các nàng biết rõ các nàng sẽ không nhìn lầm người. Côn Luân động thiên, bên trong Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền để linh loa xuống, nhìn về phía cô gái áo trắng mang lụa che mặt, cười nói: "Bổn tọa nói không sai chứ, Lý Ngọc chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện của Thiên Đạo Tông, hắn không giống các đệ tử khác." Tần Khải Nhân cũng không nói gì, chậm rãi quay người rời đi. Nhưng đôi mày cau lại trên mặt thì lại đang nhẹ nhàng giãn ra. Vương Đạo Huyền tâm trạng rất tốt, suy nghĩ một lát rồi tự lẩm bẩm: "Bổn tọa đối với hắn có phải nên tốt thêm một chút hay không? Nếu không thì chờ hắn trở về lại tổ chức một lần thi đấu trận pháp sư trong tông môn, hoặc là một tháng lại tổ chức tỉ thí đan đạo giữa các phong một lần. Liền so luyện chế thông mạch đan đi. Ngoài ra thì có nên mở lại ảo cảnh thí luyện trúc cơ kỳ một lần không?" Thành Thiên Đạo, tin tức Lĩnh Ngọc vừa thu hoạch được hai cái đệ nhất tỉ thí trận pháp sư cấp 2 và cấp 3 còn chưa bắt đầu lên men, lại có một tin tức thời sự cấp bom tấn khác nổ ra, dẫn phát mọi người nghị luận náo nhiệt. Theo tin tức tin cậy truyền ra, Lý Ngọc sau khi trở về nơi đóng quân của Côn Luân thì nhận được lời mời chào từ Thiên Đạo Tông. Bốn vị cường giả nguyên anh của Thiên Đạo Tông đích thân đi tới tìm Lý Ngọc, mở ra một cái điều kiện vô cùng hậu đãi với hắn. Chỉ cần Lý Ngọc đồng ý gia nhập Thiên Đạo Tông, sẽ được bọn họ chút xuống bó lớn tài nguyên, đảm bảo hắn kết đan toàn bộ ngũ linh mạch. Trong vòng nửa năm, không chỉ có hắn mà ngay cả đạo lữ của hắn cũng được đảm bảo kết đan. Kim đan đó là mơ ước cả đời của không biết bao nhiêu tu tiên giả, lại có bao nhiêu người tu hành, khổ tu hơn 200 năm đời người, đều không tu nổi thành một viên kim đan. Lý Ngọc mới 20 tuổi, chỉ cần gật đầu một cái là có được hết thảy những thứ đó. Tin tức này vừa truyền ra khiến biết bao nhiêu người vừa kinh sợ, vừa hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng điều làm cho bọn họ kinh sợ hơn nữa chính là Lý Ngọc đối mặt với điều kiện như vậy thế mà cự tuyệt. Hắn cự tuyệt dụ hoặc kết đan trong vòng nửa năm, cự tuyệt gia nhập Thiên Đạo Tông, lựa chọn ở lại Côn Luân. Trong thời gian này lại có một tin tức khác truyền ra. Hai vị thiên tài trận pháp sư của phái Hoa Sơn trong trao đổi trận pháp có biểu hiện xuất sắc, sau khi trao đổi kết thúc còn chưa trở về nơi đóng quân của Hoa Sơn mà đã chuyển tới đầu quân thành môn hạ của Thiên Đạo Tông. Mà Thiên Đạo Tông mở ra điều kiện với bọn hắn còn không bằng 1/10 so với Lý Ngọc. Đối với một ít đệ tử đại phái mà nói, mục đích tham gia đại hội tiên đạo chính là muốn bộc lộ tài năng trong lúc trao đổi tiên đạo, để Thiên Đạo Tông chú ý đến. Dù họ không được Thiên Đạo Tông hứa hẹn bất kỳ điều gì, cũng bằng lòng trở thành đệ tử của Thiên Đạo Tông. Dù sao đây cũng là tông môn lớn nhất của tu tiên giới, trở thành đệ tử Thiên Đạo Tông có thể hưởng thụ đến tài nguyên cũng nhiều hơn so với các tông môn khác. Nhưng cũng chính bởi vì những người đó nên càng thấy được Lý Ngọc đáng quý. Quả thật tu tiên giả vì tương lai của mình chuyển đến tông môn càng mạnh hơn nữa cũng chẳng có gì đáng trách. Tông môn chính đạo đều qua lại tự do, bình thường cũng không can thiệp vào lựa chọn của đệ tử. Nhưng vứt bỏ chính tông môn đã bồi dưỡng mình, đây vẫn được xem là hành vi phản bội tông môn, bị nhiều người khinh thường. Chỉ có thể nói, Lý Ngọc chính là Lý Ngọc, thành lưu của tu tiên giới, danh bất hư truyền. Một chỗ trong thành Thiên Đạo, một vị trung niên để râu ngắn, cởi xuống hồ lô bên hông của mình, đưa lên miệng, rồi uống một hớp linh tử, chậm rãi đi về hướng nơi đóng quân của Côn Luân, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thiên tài luyện đan sư, còn là thiên tài trận pháp sư. Tiểu tử này được đấy. Đại chu của ta cần nhân tài như vậy. Không được, nên bắt hắn lại. Nhưng cuối cùng gả cho vị công chúa nào thì tốt nhỉ?" Lão cứ đi thẳng về phía trước như thế. Vị thủ vị bên ngoài khu đóng quân của Côn Luân dường như không nhìn thấy lão, cứ để lão đi vào phía trong nơi đóng quân. Nhưng bỗng nhiên, bước chân của người trung niên này bỗng dừng lại, chưa hạ xuống nữa. Dường như lão cảm giác đến cái gì, nhăn đầu lông mày lại, lẩm bẩm tiếp: "Lão già kia thế mà cũng đang ở đây. Chẳng lẽ lão ta cũng nhìn trúng tên này, muốn đoạt buôn bán cùng lão phù?" Lão cân nhắc một lúc, vẫn thu hồi bước chân kia lại, quay người chậm rãi rời đi. Một chỗ ở nơi đóng quân của Côn Luân, một giọng nói nghi ngờ thì thào: "Lão già thiên diện này, lúc nãy muốn làm cái gì không biết." Đạo thứ nhất trên đại hội tiên đạo là trao đổi trận pháp đã kết thúc. Vượt qua tất cả dự liệu của mọi người, trong lần tỉ thí trận pháp này, người được vạn chúng chú mục nhất không phải là trận pháp sư của Hoa Sơn hay là Thiên Đạo Tông, mà là Côn Luân, nơi nổi tiếng bởi thuật luyện đan trong tu tiên giới, mới là người thắng lớn nhất. Nhưng mà Thiên Đạo Tông mặc dù không lấy được hai cái giải nhất của trận pháp sư cấp 2 lẫn cấp 3, nhưng đệ tử lọt vào top 10 cũng nhiều hơn Hoa Sơn, nên một số tu tiên giả có hứng thú với trận pháp, vốn muốn đem hậu nhân của mình gia nhập vào Hoa Sơn. Nhưng xem xong giao lưu hội trận pháp lần này, lại cảm thấy bái nhập Thiên Đạo Tông hình như còn tốt hơn. Trận đạo bên Thiên Đạo Tông cũng coi như khá ổn, lại là đệ nhất tông môn của tu tiên giới, nên nhìn từ phương diện nào thì cũng thấy tốt hơn Hoa Sơn nhiều. Về phần Hoa Sơn thì nếu như ngay cả trong đạo trận pháp mà cũng không thể vững vàng đè Thiên Đạo Tông thì còn ưu thế gì mà nói nữa. Thành Thiên Đạo, nơi phái Hoa Sơn đóng quân. Đối với phái Hoa Sơn mà nói, đại hội tiên đạo lần này có thể nói là một năm tệ nhất trong lịch sử của bọn họ. Cả ba chàng tỉ thí trận pháp sư, mặc dù phái Hoa Sơn đều có đệ tử tiến nhập được tới top 10, nhưng cả ba cái giải nhất lại không có ai lấy được, thật sự là xấu hổ, mất mặt với danh tiếng đệ nhất tông môn trận pháp trong tu tiên giới. Không chỉ như vậy, sau khi tỉ thí chấm dứt, hai vị thiên tài trận pháp sư được tông môn bồi dưỡng nhiều năm còn chuyển sang đầu nhập vào làm môn hạ của Thiên Đạo Tông, càng làm Hoa Sơn rét lạnh, vì tuyết còn lạnh vì xương, trở thành tông môn thua thảm hại nhất trên đại hội tiên đạo. Một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ mới đi từ bên ngoài trở về, cảm khai nói ra: "Phái Hoa Sơn chúng ta, nếu cũng có đệ tử như Lý Ngọc kia thì tốt rồi. Hắn thế mà cự tuyệt điều kiện nửa năm gỗ linh mạch kết đan của Thiên Đạo Tông, lựa chọn ở lại Côn Luân." Lý Ngọc phái Côn Luân không thể nghi ngờ là đệ tử mà các đại tông môn đều tha thiết ước mơ. Xét về năng lực, hắn có 102, cùng thế hệ hắn đè ép hết thảy, xét trung thành với tông môn. Trước mắt đãi ngộ to lớn mà Thiên Đạo Tông dành cho, hắn vẫn có thể thủ vững bản tâm, không phản bội tông môn. Thử hỏi đương kim tu tiên giới, có mấy người có thể làm được như hắn? Nhìn Lý Ngọc, người ta có tận 4 vị nguyên anh tới tận cửa mời chào, cũng không vì 5 viên kim đan mà khom lưng. Nhìn lại 2 vị đệ tử Hoa Sơn của mình, Thiên Đạo Tông bọn họ còn chưa lôi kéo, đã tự lân la móc nối. Sợ là trước khi tới Thiên Đạo Tông tranh tài lần này, bọn họ đã tính toán sẽ rời khỏi tông môn rồi. Một vị trận pháp sư tứ giai của Hoa Sơn thở dài một cái nói: "Vụ 2 tên đệ tử của chúng ta đi Thiên Đạo Tông cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Bọn họ muốn đi thì sớm muộn rồi cũng sẽ đi. Hoa Sơn cũng không thiếu 2 người đệ tử như bọn họ. Chỉ đáng tiếc là phần bí điển thưởng cổ kia không tới tay được. Đó là đồ mà Thiên Đạo Tông lấy được từ một môn phái trận pháp thượng cổ. Trong đó ghi lại rất nhiều trận pháp thượng cổ, có thể bù đắp những phần thiếu hụt của trận pháp thượng cổ mà môn phái chúng ta đang có. Lần này phái Hoa Sơn gần như phái ra hết trận pháp sư thiên tài của tông môn, thực sự cũng không hẳn vì danh dự, mà vì phần bí điển trận pháp, cũng chính là giành giải nhất của tỷ thí trận pháp sư tam giai kia mới là mục đích cuối cùng của họ. Chỉ tiếc là phần bí điển kia cuối cùng bọn họ cũng không lấy được. Nhưng lúc này, một vị đệ tử phái Hoa Sơn đứng sau bỗng nói: "Tổ sư, phần bí điển trận pháp kia mặc dù tông môn chúng ta không lấy được, nhưng mà nó cũng không còn ở Thiên Đạo Tông nữa, mà đang ở trong tay Lý Sư Huynh của Côn Luân. Ta cùng Lý Sư Huynh đã từng ăn cơm chung, hắn là một người rất tốt. Nếu không thì ta thử đi hỏi một chút, xem có thể mượn được phần bí điển đó, đến xem một lần hay không." Vị tổ sư Nguyên Anh kia nhìn hắn một cái, hỏi lại: "Người cảm thấy bí điển trọng yếu như thế, hắn sẽ cho người khác mượn?" Phần bí điển này nếu như ở Hoa Sơn, nhất định sẽ nằm trong phần cơ mật, không phải đệ tử hạch tâm, nhất định không truyền. Thiên Đạo Tông lần này lấy ra, cũng không ngờ tới lại bị người khác thắng đi mất. Nên ai sẽ đem loại bí điển chân quý cỡ này cho người khác mượn chứ? Vị đệ tử Hoa Sơn kia vẫn nói: "Có thể mượn được hay không, ta đi hỏi một chút là được, dù sao hỏi một câu cũng không mất gì." Nơi đóng quân của Côn Luân, Lý Ngọc cầm một cái ngọc giản trong tay. Loại vật như ngọc giản này thực ra cũng rất ít thấy ở trong tu tiên giới bây giờ, phần lớn xuất xứ từ một số di tích động phủ của các tông môn thượng cổ. Cái gọi là ngọc giản thật ra là một loại pháp khí dùng để ghi chép các loại tin tức. Chỉ cần dùng thần thức đảo qua là có thể đem đồ vật được ghi chép trong đó khắc sâu vào trong đầu mình, nên càng thuận tiện hơn so với sách vở. Chỉ tiếc là loại kỹ thuật này đã bị thất truyền. Xác thực mà nói, ngọc giản cũng không phải là đồ vật của thế giới này. Các đại tông môn của thế giới này cũng không phải tự mình tìm tòi ra con đường tu hành. Kể cả Côn Luân cũng vậy, gần như tất cả tông môn đều nhận được truyền thừa từ một cái bí cảnh động thiên nào đó. Bọn họ chỉ là nhận được những thứ như ngọc giản này, tự như địa phương kia lại không có được phương pháp chế luyện nó. Lý Ngọc dán ngọc giản này lên trán, thần thức đảo qua một cái, một đoạn tin tức hỗn loạn huyền ảo nhanh chóng được tràn vào trong đầu của hắn. Phải nói tiếp một chút, mặc dù hắn ăn hai cái giải nhất của tỷ thí trận pháp, nhưng trên thực tế thì trình độ trận pháp của Lý Ngọc mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn, nên những kiến thức trận pháp huyền diệu đẳng cấp cao này hắn thực sự xem không hiểu. Với hắn mà nói, phần bí điển trận pháp này còn không đáng giá bằng mấy viên thác mạch đan. Hắn cất ngọc giản đi, tính toán đến lúc nào hiểu biết thêm về trận pháp sẽ chậm rãi nghiên cứu sau. Chiết xuất xong 10 viên thác mạch đan mới vừa thắng được, Lý Ngọc còn chưa kịp ăn vào thì Chu Tử Tuyền báo cho hắn biết có một vị đệ tử phái Hoa Sơn đến tìm hắn. Lý Ngọc đi ra ngoài, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi là đệ tử của phái Hoa Sơn. Vị đệ tử phái Hoa Sơn này cũng chính là một trong những người làm chứng cho hắn. Đúng ra lên tiếng ủng hộ Lý Ngọc vào hôm đầu tiên hắn đến thành Thiên Đạo bị vu vạ kia, cũng đã cùng hắn ăn cơm một bữa. Lưu Từ chắp tay đối với Lý Ngọc trước, sau đó mới nói ra: "Chúc mừng Lý Sư Huynh thu hoạch được 2 lần đệ nhất tỷ thí trận pháp sư." Lý Ngọc mời hắn vào trong phòng, ngâm một tách trà ra đưa cho hắn, sau đó mới hỏi: "Lưu sư đệ, tìm ta có việc gì sao?" Lưu Từ ngượng cùng đáp: "Thật không dám giấu, lần này tới tìm Lý Sư Huynh là có một yêu cầu quá đáng." Lý Ngọc ôn hòa: "Có lời gì Lưu sư đệ cứ nói, đừng ngại." Lưu Từ hơi lúng túng nhưng vẫn nói ra: "Lần này Lý Sư Huynh thắng được đệ nhất tỷ thí trận pháp sư tam giai, có phải ngài đã nhận được một phần bí điển trận pháp thượng cổ từ Thiên Đạo Tông không ạ? Không biết có thể cấp cho phái Hoa Sơn chúng ta mượn xem một chút?" Lý Ngọc lấy cái ngọc giản kia ra đưa cho hắn, bảo: "Ta còn tưởng chuyện gì cơ, việc này không có gì, ngọc giản này ngươi cầm lấy, lúc nào xem xong rồi thì trả lại cho ta là được." Lý Ngọc cho rằng những thứ như bí điển thượng cổ này là tài phú của toàn bộ tu tiên giới. Hắn là một người không hiểu trận pháp, lại giữ khư khư lấy bên người, không khỏi quá ích kỷ. Nếu Hòa Sơn có thể nghiên cứu ra được gì đó từ trong này, cũng có thể thúc đẩy toàn bộ tu tiên giới tiến bộ. Lưu Từ sững sờ nhìn cái ngọc giản kia, không nghĩ tới Lý Ngọc lại đáp ứng một cách sảng khoái như thế. Đây chính là bí điển trận pháp thượng cổ đấy, là cái loại mà nếu ở Hoa Sơn sẽ không truyền ra ngoài. Lý Sư Huynh thế mà giao cho hắn dễ dàng như vậy. Trước khi hắn tới đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, vì sự phát triển của tông môn sẽ không tiếc mặt dày xin xỏ các thứ. Kết quả là những thứ hắn chuẩn bị, dự tính các kiểu đều không cần dùng tới. Nơi đóng quân của Hoa Sơn, vị tổ sư Nguyên Anh và trưởng lão Kim Đan đi theo của phái Hoa Sơn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Dù là cường giả của tu tiên giới, lúc này bọn họ vẫn không có cách nào bình tĩnh tâm tình. Các người nói xem, hắn có thể mượn được hay không? Ta cảm thấy rất khó, loại đồ vật này đổi lại là người nào cũng sẽ không cho mượn. Không được, hay là dùng trận pháp đẳng cấp cao đi đổi với hắn. Mới trăm viên thác mạch đan của Thiên Đạo Tông, hắn còn cự tuyệt, ngươi cho là hắn để ý trận pháp đẳng cấp cao? Mấy người còn đang nghị luận rôm rả thì nhìn thấy một bóng người đang từ xa đi tới, chính là vị đệ tử Lưu Từ mà vừa đi mượn đồ lúc nãy không lâu trở về. Mấy người nhìn thấy hắn lập tức đoán ra kết quả. Lưu Từ vừa đi không lâu, nhanh như vậy đã trở về, có nghĩa là không mượn được. Nhưng chuyện này cũng là bình thường. Lưu Từ bước từ bên ngoài vào, nhìn thấy bộ dáng thất vọng của các vị trưởng lão và tổ sư, hơi ngạc nhiên, sau đó thì lấy ra một cái ngọc giản đưa lên. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh sừng sốt hỏi hắn, đây là... Lưu Từ ngạc nhiên đáp, đây là ngọc giản ghi chép bí điển trận pháp thượng cổ, không phải các ngài vừa bảo ta đi tìm Lý Sư Huynh mượn sao? Vị tổ sư Nguyên Anh kia bàng hoàng hỏi lại, người thật sự mượn được? Lưu Từ yếu ớt nói, ta nói muốn mượn, Lý Sư Huynh liền trực tiếp đưa cho ta. Nơi đóng quân của Côn Luân, Lý Ngọc vừa mới ăn được hai viên thác mạch đan vào, thì lại có người bên phái Hoa Sơn tới thăm. Lý Ngọc đành phải cất đan dược còn dư đi, rồi ra ngoài tiếp khách. Phái Hoa Sơn lần này tới, tu vi đội hình mặc dù kém Thiên Đạo Tông, nhưng cũng không kém là bao. Hai vị tổ sư Nguyên Anh, bốn vị trưởng lão Kim Đan, hơn 10 vị quản sự trúc cơ nữa, thành thế hết sức to lớn. Các cường giả phái Côn Luân chứng kiến đội hình này còn tưởng phái Hoa Sơn cũng đến đào người, thầm nghĩ Thiên Đạo Tông khi dễ người thì cũng đành thôi đi, đằng này Hoa Sơn là cấp bậc gì mà cũng dám đến tìm Côn Luân gây sự. Nhưng mà bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra là mình hiểu lầm phái Hoa Sơn rồi. Người ta đến không phải để đào người mà là tới cảm ơn Lý Ngọc, vì hắn đã đem bí điển trận pháp thượng cổ thắng được trong tỷ thí trận pháp cấp 3 kia cho phái Hoa Sơn mượn. Phần bí điển này không có tác dụng lớn đối với Côn Luân. Côn Luân không có trận pháp sư nào lợi hại, nên cũng không có cách nghiên cứu nó một cách triệt để. Nhưng đối với phái Hoa Sơn mà nói, thì nó lại là bảo vật vô giá. Một vị trận pháp sư tướng giai của phái Hoa Sơn đích thân đưa cho Lý Ngọc một bộ trận kỳ cấp 3. Nghe nói Lý Ngọc cảm thấy hứng thú với đạo trận pháp của Hoa Sơn, cũng không hai lời, lập tức đem quyển bút ký của bản thân nhiều năm nghiên cứu, ghi chép về trận pháp, liền đưa cho hắn luôn. Lý Ngọc cũng khách khí nhận lấy. Bút ký của trận pháp sư tứ giai, đối với một người nhập môn trận pháp mà nói, vô cùng chân quý. Bút ký trận pháp của lão Trần, cùng lắm chỉ tướng trận pháp nhị giai, còn so về chiều sâu cũng không thể bằng được với trận pháp sư tứ giai, hàng thật giá thật của Hoa Sơn. Lý Ngọc và phái Hoa Sơn cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, nói đến mức cao hứng, còn thuận tiện giúp hai môn phái làm ra một quyết định. Côn Luân mặc dù đan đạo vô song, nhưng trong đạo trận pháp lại thực sự rất kém. Lý Ngọc mời nhóm trận pháp sư đẳng cấp cao của phái Hoa Sơn mỗi tháng đến truyền thụ trận pháp ở Côn Luân một lần. Côn Luân cũng sẽ phái luyện đan sư tới Hoa Sơn để chỉ điểm đan đạo cho họ. Đây là chuyện tốt song song đối với cả hai môn phái. Côn Luân có thể tăng lên trình độ trận pháp, còn Hoa Sơn cũng có thể tăng tiêu chuẩn luyện đan lên. Thậm chí bọn họ còn không xin qua chỉ thị của trưởng giáo, đã vui vẻ quyết định chuyện này với nhau. Côn Luân động thiên. Khi Vương Đạo Huyền biết được tin tức này, cũng ngạc nhiên mất một lúc lâu. Quan hệ của Hoa Sơn và Côn Luân cũng không tính là thân thiết, chỉ có thể nói là cùng phe chính đạo. Một bên là tông môn đan đạo, một bên là tông môn trận pháp. Hoa Sơn có nhu cầu về đan dược, còn Côn Luân có nhu cầu về trận pháp. Đại đa số đại trận hộ sơn lợi hại của Côn Luân đều được mua từ Hoa Sơn, nhưng về phương diện trao đổi làm ăn qua lại thường ngày cũng không có quá nhiều giao lưu. Lúc trước, Tổ sư Nguyên Anh phụ trách ngoại giao Côn Luân cũng đã từng có ý thúc đẩy chuyện mời trận pháp sư của Hoa Sơn đến Côn Luân truyền đạo, nhưng cuối cùng không thành công. Chuyện này thỏa thuận xong có thể là nói là kéo dài mối quan hệ của hai đại tông môn lại gần thêm một bước dài. Đây cũng coi như là sự kiện lớn trong ngoại giao của Côn Luân. Thể diện của Tổ sư Nguyên Anh Côn Luân thế mà không sánh bằng thể diện của Lý Ngọc. Vương Đạo Huyền thậm chí còn nghĩ đến chờ sau khi Lý Ngọc kết đan con nên dứt khoát ném luôn sự vụ ngoại giao của Côn Luân cho hắn không. Dùng năng lực kết giao của hắn có thể nói thuộc hàng VIP trong giới gái hồng lâu của tu tiên giới. Không chỉ có bằng hữu rất nhiều trong chính đạo mà trong ma đạo cũng có tiếng nói không kém. Vương Đạo Huyền vừa bỏ linh loa xuống thì có một vị trưởng lão kim đan phụ trách sự vụ ngoại giao của Côn Luân vội vàng đến Ngọc Hư Cung đưa tin. Trưởng giáo chân nhân, vừa rồi phái Hoa Sơn đưa tin chuẩn bị có hai vị trận pháp sư tướng giai của bọn họ tới bái phỏng Côn Luân. Thành Thiên Đạo, nơi đóng quân của Côn Luân, Lý Ngọc vừa mới tiễn nhóm người phái Hoa Sơn về. Cái thứ ngọc giản này chỉ cần dùng thần niệm quét qua thì tin tức có thể tự động truyền đến trong đầu. Vừa rồi nhóm người phái Hoa Sơn tới đây là để trả ngọc giản cho hắn, nên Lý Ngọc có thể nói là không tổn thất gì trong chuyện này. Nhưng hắn lại có thu hoạch cực kỳ to lớn. Đầu tiên là bút ký quý báu của trận pháp sư tướng giai, có thể giúp hắn học tập trận pháp, bớt đi rất nhiều đường vòng. Lý Ngọc hiểu rõ hơn ai hết, những bản bút ký này của các bậc tiền bối, đối với người mới, trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Tiếp đó là bộ trận kỳ cấp 3 có công thủ toàn diện kia, cũng là một món đồ có giá trị xa xỉ trên thị trường mà dùng linh tệ cũng không mua được. Dùng thực lực kim đan kỳ thi triển có thể vây cùng giai, còn nếu dùng để phòng hộ cũng có thể chống đỡ được công kích của 3 đến 5 vị kim đan hậu kỳ trong thời gian dài. Với thực lực bây giờ của Lý Ngọc, mặc dù vẫn không thể phát huy ra hết uy lực của bộ trận kỳ này, nhưng sớm muộn cũng sẽ có lúc dùng đến. Trừ những thứ đó ra, Lý Ngọc còn nhận được một cái lệnh bài. Mặt trước của lệnh bài có khắc hai chữ Hoa Sơn, mặt sau có một cái biểu tượng lá cờ nhỏ. Phái Hoa Sơn nổi tiếng nhờ trận pháp, nên tiêu ký của môn phái bọn họ chính là một cây trận kỳ. Đã có cái lệnh bài này, Lý Ngọc dù không phải là đệ tử của Hoa Sơn, cũng có thể tự do ra vào phái Hoa Sơn. Lệnh bài như vậy, Lý Ngọc còn có hai cái nữa, một cái là của Côn Luân, một cái nữa là của Nga Mi. Hắn chợt nghĩ, cũng không biết là có cơ hội thu thập được lệnh bài nhập tông của cả 10 cái đại chính phái chính đạo không nữa. Một lúc sau, hắn cất lệnh bài đi, tiếp tục ăn thác mạch đan. Lúc luyện khí kỳ, số lượng huyệt vị là cố định, nên bất cứ lúc nào tu tiên giả có thể nhìn thấy tiến độ tu hành của mình một cách chính xác. Nhưng sau khi trúc cơ thì sẽ không thể rõ ràng mình đang thác mạch được tầng mấy rồi. Nhưng mà sau khi trúc cơ đã ăn vào bao nhiêu viên thác mạch đan, Lý Ngọc hoàn toàn nhớ rõ. Nên mỗi cái linh mạch mở rộng bao nhiêu lần, hắn cũng ghi nhớ rành mạch. Từ lúc trúc cơ đến giờ, hắn đã ăn vào 65 viên thác mạch đan, chia đều cho cả 5 cái linh mạch, nên mỗi cái mở rộng được 13 lần. Còn hắn tự thác mạch, không dựa vào đan dược thì còn chưa được lấy một lần thành công. Chuyện này cũng rất bình thường, hắn vừa mới trúc cơ được 2-3 tháng, mà trong 2 tháng đã đem linh mạch mở rộng được 1 tầng. Cũng coi như có được thiên phú như Hứa sư tỷ. Pháp lực bây giờ của Lý Ngọc có mức độ hùng hậu so được với trúc cơ hậu kỳ đơn linh mạch, nhưng mà khoảng cách cho đến lúc hắn kết đan còn rất dài nữa. Hắn ngồi xếp bằng điều tức một lát thì thấy Triệu Hinh Nhi nắm tay Khương Ly chạy ào vào. Đạo trao đổi thứ nhất là trận pháp, kéo dài đến 2 ngày thì kết thúc. Hôm nay là thời gian trao đổi phù đạo. Đại sư phù đạo của tu tiên giới đều đang tụ tập ở trong thành thiên đạo này, cũng là cơ hội khó có được để thêm kiến thức. Lý Ngọc dẫn theo các nàng rời khỏi nơi đóng quân, kéo nhau đi tới sân bãi tỉ thí phù đạo. Dọc đường đi qua, đoàn người đều bị mọi người quay lại nhìn, tỷ lệ là 100%. Thậm chí còn có không ít tu tiên giả, còn giống như phàm nhân, bởi vì mải mê quay đầu lại nhìn mà đụng vào nhau ngã cả ra mặt đất. Sau khi đứng dậy cũng không cãi cọ hay tức giận gì nhau, mà lại cùng nhau buôn chuyện rôm rả. Người kia là ai vậy? Bên cạnh nhiều mỹ nhân đến thế. Lý Ngọc phái Côn Luân mà ngươi cũng không nhận ra? 2 ngày trước ngươi không xem trao đổi trận pháp sao? Một mình hắn liền đoạt được 2 cái đệ nhất tỷ thí trận pháp sư, nhị và tam giai đấy. Ồ, hắn chính là Lý Ngọc sao? Trận thế này ta còn tưởng là thiên đạo thập thánh vương Hằng Cơ. Mắt ngươi mù sao? Tên kia làm sao mà đẹp trai bằng Lý Ngọc được? Đạo lữ của hắn cũng chẳng xinh đẹp bằng mấy vị tiên tử kia. Xuyệt, dám nói ra lời này ở thành thiên đạo, ngươi là sống đủ rồi à? Vị kia cũng chẳng phải người hiền lành gì đâu. Một đường cùng nhau đi tới đây, cả đoàn người bị người khác quét mắt không biết bao nhiêu lần. Lý Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, vì đoàn người này thực sự không thể không bị chú ý được. Lần này đi ra ngoài, Khương Ly và Chu Tử Tuyền đều đi theo bên cạnh hắn, bà tỉ muội Triệu Thị cũng đi cùng. Khương Ly và Chu Tử Tuyền mỗi người một vẻ đẹp riêng. Bà tỉ muội Triệu Thị đã giống nhau như đúc rồi, lại còn xinh đẹp nữa, nên càng thêm bị mọi người chú ý đến. Nếu như không phải Hứa sư tỷ đã bế quan luyện hóa bình ất mộc linh tủy kia, Bạch sư tỷ này cũng không đi cùng, không thì mọi người còn phải choáng ngợp hơn nữa. Bên trong thành thiên đạo bị cấm bay, để tránh tình trạng rối loạn trật tự, nên Lý Ngọc và các nàng chỉ có thể một đường đi tới nơi sân bãi tỉ thí phù đạo, mà cũng may là địa điểm các nơi tỉ thí, cách chỗ đóng quân cũng không xa. Đi xuyên qua 2 con phố rộng rãi, Lý Ngọc đã nhìn thấy cuối đường là quảng trường khá rộng, tụ tập cũng khá đông người ở đó, chính là chỗ tỉ thí phù đạo. Trước khi đến được chỗ quảng trường, Lý Ngọc và các nàng gặp một đoàn người khác cũng đang đi tới đây. Nhìn thấy đám người này, ánh mắt của Lý Ngọc cũng phải dừng lại vài giây. Đơn giản là vì thanh thế của đoàn người đối diện còn khoa trương hơn so với đoàn bọn hắn. Một người thanh niên tướng mạo bình thường, sau lưng vây quanh hơn 10 cô gái. Dung mạo của những cô gái này tuy không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng không kém. Mà các cô gái đó đều có tu vi trúc cơ kỳ, thậm chí mấy vị trong đó còn có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Mà người thanh niên kia mặc dù dung mạo bình thường, nhưng thực lực lại không bình thường chút nào. Mà đâu chỉ không bình thường đơn giản, Lý Ngọc dùng vọng khí thuật soi hắn, thấy người này không chỉ tu hành ngũ linh mạch giống mình, mà mỗi cái linh mạch của hắn cũng đã đạt tới kim đan kỳ. Trừ Tần sư tỷ và yêu nữ ra thì hắn là người có thực lực mạnh nhất trong giới tu sĩ trẻ tuổi mà Lý Ngọc từng gặp. Thực lực của Hứa sư tỷ và Bạch sư tỷ đều xa không bằng hắn. Hắn mặc tiên y trên người, có lưu động 5 màu sắc trên đó. Với sự hiểu biết về tiên y của Lý Ngọc, thì tiên y này của hắn cũng phải đạt tới tứ phẩm, có thể chống đỡ được cả công kích của cường giả Nguyên Anh kỳ trong thời gian ngắn. Tiên y tứ phẩm, kim đan ngũ linh mạch, từ 2 điểm này có thể suy đoán ra thân phận của người thanh niên nọ chắc chắn không đơn giản. Lý Ngọc lục lại trí nhớ của mình, tìm thấy tin tức của người này. Người này là Vương Hằng, một trong những thiên kiêu của Thiên Đạo Tông, danh hiệu Thiên Đạo Thập Thánh. Ngoài ra hắn còn là con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông. Cha mẹ của hắn đều là cường giả hóa thần của Thiên Đạo Tông. 2 vị này mải mê tu hành hơn 1000 năm, cho tới hơn 20 năm trước mới sinh ra được vị con nối dõi duy nhất này. Hắn khác biệt hầu hết tu tiên giả, sinh ra tại tông môn lớn mạnh nhất tu tiên giới, thân phận của bố mẹ đều hiển hách. Nói hắn là tiên nhị đại đệ nhất tu tiên giới cũng không quá đáng. Thân phận như thế, lại đang ở cái tuổi này mà có tu vi như vậy cũng không có gì lạ. Cho dù là người có tư chất bình thường, chỉ cần Thiên Đạo Tông bằng lòng cũng có thể đắp hắn lên trong vòng 1 năm, thành một vị kim đan ngũ linh mạch. Huống chi hắn còn là huyết mạch của cường giả hóa thần. Có không phải là thiên linh mạch thì nhất định cũng có thiên phú tu hành không bình thường. Bà tỷ muội Triệu thị rõ ràng có nhận biết người này. Nhìn thấy hắn một cái, Triệu Hình Nhi giật giật ống tay áo của Lý Ngọc, nói ra: Lý sư huynh, chúng ta đi nhanh đi, cái tên Vương Hằng này nhìn mặt là đã thấy chán rồi. Nhiều lần tới Nga Mi cầu hôn bọn ta đều bị sư tôn cự tuyệt, thế mà đến giờ hắn còn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta cứ nên cách hắn xa một chút. Lý Ngọc, Chu Tử Tuyền, Khương Ly bị bà tỷ muội lôi kéo đi về một hướng khác. Mà ánh mắt của người thanh niên kia đã nhìn thấy bọn họ. Hắn nhìn một lúc bỗng mở miệng hỏi: Tên đó là ai? Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quỷ mị, trả lời: Người này là Côn Luân Lý Ngọc. Đuôi lông mày của Vương Hằng nhảy lên một cái. Hắn chính là Lý Ngọc. Vương Hằng cũng không xa lạ gì với cái tên Lý Ngọc này. Lúc trước hắn cũng có nghe qua tên người này, nhưng giới hạn ở chỗ đối phương chỉ là một vị thiên tài luyện đan sư ở Côn Luân. Cho tới hai ngày trước, lúc Lý Ngọc lực lượng đè ép cả thiên tài trận pháp của Thiên Đạo Tông lẫn Hòa Sơn để đạt được hai lần giải nhất trong tỷ thí trận pháp, sau đó lại cự tuyệt lời mời chào của Thiên Đạo Tông, thì cái tên này mới xuất hiện bên tai của hắn lần thứ hai. Nhưng nếu chỉ có như vậy, Lý Ngọc này còn chưa đến mức khiến hắn phải đặc biệt chú ý. Phái Côn Luân ở trong mắt người khác là quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là một tông môn bình thường. Mà trong toàn bộ giới trẻ của Côn Luân cũng chỉ có ba người mới lọt được vào sự chú ý của hắn. Đầu tiên đương nhiên là Tần Khả Nhân. Dù là Vương Hằng rất tự tin với thực lực cũng như thiên phú của mình, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận mình không bằng cô gái này. Thứ hai là Hứa Huynh Tâm. Nàng mặc dù tu hành tam linh mạch, nhưng thiên phú cũng rất mạnh, hoàn toàn không kém gì hắn. Nếu Hứa Huynh Tâm ở Thiên Đạo Tông, nhất định cũng sẽ được phân phối tài nguyên đến ngũ mạch đồng tu, sớm ngày kết kim đan. Thứ ba đương nhiên là cái vị mới gia nhập Côn Luân, có thiên linh mạch, thành tựu tương lai cũng sẽ rất cao so với hắn. Nhưng mà bây giờ Vương Hằng lại có thêm vài phần chú ý tới Lý Ngọc phái Côn Luân. Không phải vì cái gì khác, mà hai vị cô nương bên cạnh hắn, bất luận là vị nào cũng đều xinh đẹp và khí chất hơn hẳn so với đám nữ nhân này của hắn. Mà ba vị sư muội Nga Mi kia cũng chưa từng thân thiết với hắn như thế kia bao giờ. Mấy năm nay, hắn đến Nga Mi cầu thân mấy lần, thế mà đều bị từ chối. Vương Hằng thở dài, hết sức không cam lòng. Cũng chỉ là một tên không có thiên phú, cố gắng đi tu ngũ linh mạch mà thôi. Ta so với Lý Ngọc đến cùng kém chỗ nào? Thân ảnh quỷ mị bên cạnh hắn phân tích hộ. Người luyện đan không bằng hắn, trận pháp không bằng hắn, không đẹp trai bằng hắn, đạo lữ cũng không xinh đẹp bằng đạo lữ của hắn. Vương Hằng cả giận nói, đẹp trai thì sao, đẹp trai thì có tác dụng gì? Tu tiên giới nhìn vào thiên phú và bối cảnh, hai thứ này hắn có điểm gì hơn ta? Thân ảnh quỷ mị kia thản nhiên đáp, người nói với ta những lời vô dụng này làm gì, đi mà nói với Nga Mi tam châm ghê kìa. Cái tên Vương Hằng này có tận 10 đạo lữ rồi còn chưa thấy đủ. Bây giờ chỉ cần người Thiên Đạo Tông tới Nga Mi là sư tôn đều viện cớ không gặp. Nàng nói nhìn thấy người Thiên Đạo Tông liền phiền chán. Thật cho rằng hắn là đệ tử của trường giáo Thiên Đạo Tông thì ai ai cũng đều phải thích hắn. Nếu như không phải nhờ phúc cha mẹ, với thiên phú của hắn cũng chưa chắc đã tu hành bằng chúng ta. Còn nghĩ muốn cả ba chúng ta tới làm đạo lữ cho hắn, mơ tưởng. Đi cách khỏi đoàn người Vương Hằng một đoạn, bà tỷ muội Triệu thị mới bắt đầu thi nhau lải nhải với Khương Ly và Chu Tử Tuyền, chửi thề vị con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông kia. Đến ngày cả Triệu Liên Nhi, ngày thường vô cùng ít nói, mà lúc này cũng chửi góp hai ba câu. Thì thấy được các nàng phải chán cái tên này tới cỡ nào. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cái loại khí trời coi trời bằng vung của tên kia đã khiến Lý Ngọc khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà điều này cũng là bình thường, bởi với địa vị, thân phận, thực lực như vậy, đổi lại là một người khác, có khi còn điên hơn Vương Hằng. Mấy cô gái thảo luận đề tài này mãi, Lý Ngọc thì đứng ở một chỗ, nhìn về phía màn nước khổng lồ phía trên quảng trường. Trao đổi phù đạo của lần đại hội tiên đạo này đã bắt đầu, cũng là tiến hành phân làm 3 cấp bậc, theo thứ tự là phù lục sư nhất giai, nhị giai và tam giai. Còn về phần tồn tại cấp cao hơn thì đều là tổ sư nguyên anh của các phái, sẽ không tổ chức rầm rộ để mọi người vây xem. Như thế này, Lý Ngọc xuất hiện ở đây cũng làm cho hiện trường có chút rối loạn nhỏ nhỏ. Đây không phải là vị thiên tài luyện đan sư và trận pháp sư của Côn Luân sao? Hôm nay tỉ thí phủ đạo, hắn cũng tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia cả tỉ thí phủ đạo? Lý Ngọc chỉ mới xuất hiện nhưng làm cho một vài đệ tử Thiên Đạo Tông và Mao Sơn hơi xoắn quẩy, sợ Lý Ngọc lại vượt giới đến tỉ thí phủ đạo, rồi nẫng luôn giải nhất như bên trận pháp kia. Cũng may là lần này Lý Ngọc không tới dự thi, chỉ đứng từ xa để quan sát thôi. Mà tỉ thí ngày hôm nay, Lý Ngọc thật cũng không có ý định tham gia. Trừ đan đạo ra thì trận pháp, luyện khí, phù lục, hắn đều chỉ có trình độ nhập môn, chỉ hiểu được chút lý luận cơ bản, không có kinh nghiệm thực tế là bao. Mấy đạo này cũng giống luyện đan, cần phải thực hành rất nhiều mới có thành tựu, đều không thể rời xa luyện tập thực hành được. Xem không bao lâu, mấy cô gái đã cảm thấy nhàm chán, Lý Ngọc cũng không đợi được đến lúc kết thúc trao đổi, liền dẫn các nàng trở về. Ngày hôm sau, Lý Ngọc từ chỗ Ngô Thông biết được kết quả của tỉ thí phù đạo. Lần thi đấu phù đạo này, phái Mao Sơn và Thiên Đạo Tông xem như cân sức ngang tài. Tỉ thí phù lục sư nhất giai, Thiên Đạo Tông hơi chiếm ưu thế hơn một chút, còn 5 vị đứng trong top 10 và người đoạt thủ lĩnh tỉ thí phù lục sư nhất giai là đệ tử của Thiên Đạo Tông. Nhưng tỉ thí phù lục sư nhị giai và tam giai, pháo Mai Sơn lại hơn một bậc. Không chỉ có số người lọt top nhiều hơn, mà thủ lĩnh của cả hai cấp bậc đều là người của Mao Sơn. Phái Mao Sơn này cũng không quá nổi danh, ngoại trừ tinh thông đạo phù lục ra thì còn rất am hiểu lôi pháp. Đệ tử hạch tâm trong tông môn bình thường đều song tu hai cái linh mạch thủy, hỏa. Sau khi trúc cơ đều sẽ tu hành công pháp thuộc tính lôi. Mặc dù phái Mao Sơn vẫn bảo vệ được tên tuổi đệ nhất tông môn phù đạo, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản môn hạ đệ tử chuyển đến Thiên Đạo Tông. Đệ tử nhiều đại phái giống như chỉ coi các đại môn phái này là ván cầu để gia nhập vào Thiên Đạo Tông. Đại hội tiên đạo chính là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Gần như tất cả môn phái đến đây khi quay trở lại đều giảm nhân số đi vài người. Thiên Đạo Tông thu nạp nhiều người mới như vậy nên các đạo khác không có am hiểu, cũng từ từ đuổi kịp các tông môn khác. Cứ theo xu thế như vậy, tiếp qua mấy trăm nghìn năm nữa, có lẽ bọn họ sẽ được như nguyện trở thành tông môn có tất cả các đạo đều đứng đầu tu tiên giới. Khi đó cũng chẳng cần tổ chức đại hội tiên đạo nữa. Từ chỗ Ngô Thông về, Lý Ngọc cầm theo một cuốn sách trong tay, trở về chỗ ở của mình. Đây là lấy được từ chỗ của Ngô Thông. Tên này xung phong nhận việc trở thành tình nguyện viên của đại hội tiên đạo này. Để thuận tiện lấy được tin tức nhanh nhất, hắn còn tự mua một đôi linh loa để nhanh chóng liên lạc với đệ tử phụ trách biên soạn Côn Luân Nguyệt Báo ở tông môn, kịp thời đưa những tin tức nóng sốt của đại hội tiên đạo về. Một lần đại hội tiên đạo này, Ngô Thông kiếm được ít nhất cũng phải đến 10 vạn linh tệ. Một vài vị luyện đan sư tam phẩm ở tông môn còn không kiếm được nhiều bằng hắn. Nội dung cuốn sách này ghi lại cặn kẽ trình tự thi đấu các môn trong đại hội tiên đạo, không chỉ ghi rõ ngày giờ, địa điểm tỉ thí, mà còn giới thiệu cả quy tắc tỉ thí, rồi hiện trạng của từng môn phái, cũng như nhân tuyển dự tính của người có khả năng đoạt giải nữa. Muốn sưu tập những tin tức này đến mức hoàn chỉnh như vậy cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lý Ngọc nhìn nhật trình đại hội tiên đạo, thấy ngày hôm nay tổ chức là trao đổi linh sủng. So sánh với đan, khí, phù, trận thì ngự thú ở trong tu tiên giới là một nhóm ít được chú ý đến. Trừ một số đại môn phái thì có rất ít tu tiên giả sẽ chọn cái giao lưu hội này. Dù sao đan dược, pháp khí, phù lục hay trận pháp các loại đều có thể sử dụng cho bản thân, nhưng ngự thú thì còn phải chia tài nguyên cho linh sủng nữa. Thiên Đạo Tông cũng coi như tông môn toàn năng của tu tiên giới. Vì muốn hiển lộ rõ ràng thực lực của tông môn, nên ngay cả tỉ thí linh sủng cũng có ít người chú ý, cũng ban thưởng hậu hĩnh không kém gì mấy môn kia. Tỷ thí linh sủng cũng có 3 cấp độ, linh thú nhất giai tương ứng với luyện khí kỳ, nhị giai tương ứng với trúc cơ, tam giai tương ứng với kim đan kỳ. Yêu thú kết thành yêu đan thì đã có chỉ số thông minh không kém gì nhân loại, có thể trưởng thành hóa hình, nên trừ Nam Cương yêu đình, những nơi khác rất ít nhìn thấy. Lý Ngọc dẫn theo các nàng đi mở mang thêm kiến thức. Hắn cũng đã gặp qua không ít linh thú ở Côn Luân Động Thiên, nhưng đều là nhất giai cùng nhị giai, phần lớn đều là tọa kỵ của nhóm tiên nhị đại hoặc cường giả trong tông môn. Như thanh loan của Ngọc Châu Phong, tuy có thực lực kim đan kỳ, nhưng bản thân nó có được huyết mạch của thần thú, nên phải đến Nguyên Anh mới có thể hóa hình được. Với tính tình của Huyền Chân Tổ Sư thì lần này cũng không có cho nó đến. Không chỉ có Lý Ngọc mà đám Hương Ly, Chu Tử Tuyền cùng 3 tỷ muội Triệu Thị cũng chưa từng thấy qua linh thú hóa hình. Hứa Huynh Tâm vẫn đang bế quan, nhưng Bạch Thanh Ảnh hôm nay lại rảnh rỗi nên cũng cùng đi theo mấy người Lý Ngọc. Trên đường đi, Bạch Thanh Ảnh nhìn thấy bộ dáng chờ mong của mấy cô gái trẻ, không đành lòng mà nhắc nhở. Yêu thú hóa hình mà các người nghĩ đến và thực tế cũng không giống nhau đâu, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Ngọc cũng không rõ ràng những lời này của Bạch Sư Tỷ là có ý gì, nhưng đến khi tới địa điểm trao đổi linh thú, nhìn thấy được mấy cái ảnh gọi là yêu thú hóa hình đứng giữa đám người Thiên Đạo Tông và ngự thú môn kia, cả người lập tức nổi da gà. Đó chính xác phải gọi là quái vật mới đúng, hay nói giảm nói tránh đi thì là những chủng tộc không tiến hóa hoàn toàn. Ví dụ như có cái vị đầu sói thân người kia, cũng là đi bằng 2 chân nhưng nhìn thì giống dã thú hơn là người. Còn có vị thì đầu như người bình thường nhưng phía sau còn hẳn một cái đuôi lông xù mà toàn thân đều mọc lông dài phủ kín nữa. Dạng tồn tại nửa người nửa thú như vậy khiến cho không chỉ Lý Ngọc mà cả đám Hương Ly, Chu Tử Tuyền cũng nhìn đến ngây người. Lý Ngọc khó có thể tin, quay sang hỏi Bạch Thanh Ảnh, đây chính là yêu vật hóa hình. Bạch Thanh Ảnh nhìn biểu lộ thất vọng của đám người, thản nhiên nói, ta cũng không muốn đả kích các ngươi, nhưng thực tế chính là như vậy. Yêu vật hóa hình vốn đã vô cùng khó, có thể biến thành cái dạng này đã là rất tốt. Hóa hình thuận hoàn chỉnh chỉ có ở Nam Cương yêu đình. Lý Ngọc hỏi, hóa hình thuật hoàn chỉnh, có thể biến thành giống hệt như người bình thường sao? Bạch Thanh Ảnh gật nhẹ đầu, nói ra, yêu vật hóa hình hoàn chỉnh, gần như nhìn không ra sự khác nhau so với người nhân loại. Ta đi theo trưởng bối trong sư môn, đã gặp qua một số yêu tộc của Nam Cương yêu đình trong một vài bí cảnh. Nhìn bề ngoài bọn họ trông giống chúng ta như đúc. Lý Ngọc cúi đầu, nhìn Linh Nhi trong ngực, thầm nghĩ nhất định sau này, bất kể thế nào hắn cũng phải lấy hóa hình thuật hoàn chỉnh tới cho nó, không thì thà rằng cứ để nó duy trì bộ dáng như bây giờ còn hơn. Yêu thú hóa hình trong tưởng tượng không thấy được, khiến mấy người gần như mất hết hứng thú. Nhưng đến cũng đến rồi, đi xem mấy trận tỉ thí linh thú, cho đỡ phí công đi. Tỉ thí linh sủng, Côn Luân đương nhiên có tham gia, nhưng mà số lượng linh thú cũng không nhiều lắm. Dùng đan đạo Côn Luân, muốn tăng thực lực linh thú lên là chuyện rất dễ dàng. Giống như Lý Ngọc nuôi Linh Nhi vậy, thông mạch đan cho ăn như cơm bữa, rất nhanh đã có thể trúc cơ, thậm chí là kết đan. Nhưng Côn Luân người nhiều đan ít, các đệ tử còn chẳng đủ chia, nên linh thú cũng chẳng có phần. Huống hồ tỉ thí linh sủng cũng không giống với tỉ thí pháp tu, thực lực không đồng nghĩa là vô địch. Chỉ số thông minh là thứ thậm chí còn quan trọng hơn một chút. Linh sủng tốt có thể thấu hiểu suy nghĩ của nhân loại, chính là đồng bọn quan trọng của tu tiên giả, có thể cung cấp trợ lực cực lớn cho chủ nhân của nó. Không phải bất cứ yêu thú lợi hại nào cũng trở thành đồng bọn tốt. Lúc mấu chốt, nếu linh sủng không nghe lời, có khi không những không giúp đỡ được gì mà còn thêm trở ngại, phiền phức cho tu tiên giả, có khi còn chí mạng. Vì thế đánh giá đối với linh sủng và đánh giá pháp tu mới khác nhau, không chỉ kiểm tra thực lực mà còn phải kiểm tra cả linh trí nữa. Sân bãi tỉ thí ở trong một cái không gian thí luyện, mỗi một cấp bậc linh thú đều được thả vào đó, hỗn chiến một hồi, cuối cùng chỉ còn một con còn lại trong không gian thí luyện, chính là thủ lĩnh của tỷ thí linh sủng. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Dạo gần đây thì mấy cái chap truyện này nó bị lỗi chữ hơi là nhiều, cho nên thỉnh thoảng Trang đọc có hơi vấp váp một chút, thì mọi người thông cảm nha. Mình cũng đã cố hết sức để mà vừa đọc vừa phiên âm lại những cái từ ngữ đấy rồi, nhưng mà nhiều khi đọc nhanh quá loát không có nổi. Bây giờ thì xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người trong những tập truyện tiếp theo.